thối lui khỏi mật thất. Lấy nhu khắc cường, hay cho một chiêu. Ông ta kinh hãi không thôi. Không ngờ rằng chỉ là một con rối cơ quan lại có thể thi triển hai loại thần thông. Hơn nữa, hai loại thần thông này phối hợp vô cùng ăn ý, thậm chí còn ăn ý hơn cả Kim Sơn Giá Thế và Ngọc Trụ Thung Thân của ông ta. Giết, ta đến giết. Ánh lửa phản chiếu trong mắt của Trịnh Đan Liêm. Ông ta vốn rơi vào trạng thái điên cuồng, bây giờ lại bị ảnh hưởng bởi ác báo hiện thực, trong lòng tràn đầy sát ý, lao về phía Ninh Tuyết. Chu Huyền Tích kinh hãi, vội vàng hô: "Dừng tay!" Trịnh Đan Liêm hai tay cầm liêm đao cơ quan, hùng hổ xông vào cửa nhỏ. Liêm đao giơ cao, đột nhiên lưỡi đao biến đổi như tia chớp kéo dài, giống như chằng khuyết đâm thẳng vào mi tâm của Trịnh Đan Liêm, xuyên qua gáy của ông ta. Bước chân đang gấp gáp của Trịnh Đan Liêm chậm lại. Khi đến trước mặt Ninh Tuyết, ông ta ngã quỵ xuống đất, vẫn duy trì tư thế hai tay cầm cán liêm đao, đôi mắt đẫm máu trừng lớn, trên khuôn mặt vẫn lưu lại vẻ dữ tợn điên cuồng vừa rồi. Cơ quan liêm đao biến hóa, hóa thành một con đại xà. Đại xà há miệng nuốt chửng thi thể của Trịnh Đan Liêm. Nó phát ra tiếng rít vui sướng thỏa mãn, sau đó bò tới trước mặt Phật Y Mạnh Giao Âm, cúi người. Mạnh Giao Âm đứng thẳng người, đưa tay vuốt ve đầu rắn. Cơ quan đại xà thè lưỡi, cái đuôi dựng đứng, vui vẻ lắc lư, vô cùng thân thiết và ngoan ngoãn. Chỉ Đôn, sau đó là Chu Lộc Ảnh, Dương Thiền Ngọc chạy đến, đều đồng loạt hít sâu một hơi. Tất cả đều hiểu ra đây là một âm mưu to lớn, trực tiếp giết chết tu sĩ kim đan của Trịnh gia. Dương Thiền Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tôn Ninh hai người đã âm thầm từ lâu. Thật là độc ác, hèn chi bọn họ có dạ tâm tranh giành vị trí cung chủ Dung Nham Tiên Cung như vậy. Cơ quan đại xà lại biến thành thanh liêm đao trong nháy mắt, được Phật Y cầm trong tay. Phật Y Mạnh Dầu Âm khẽ vùng tay về phía cửa nhỏ. Trong mấy chốc, Chỉ Đôn, Chu Lục Ảnh, Chu Huyền Tích đều rơi vào ảo giác mơ đêm đen kịt, ảm đạm, lạnh lẽo, tuyệt vọng, vô biên vô hạn. Ảo giác chỉ lóe lên rồi biến mất. Máu tươi phun ra từ cổ của Chỉ Đôn, vết thương lớn, suýt chút nữa đã lấy mạng của gã. Gã vội vàng lùi lại che cổ, điên cuồng vận chuyển thể thuật chữa thương. Chu Lộc Ảnh bị đánh bay ra ngoài, pháp bảo hộ thân bị chém làm đôi, khiến cho ông ta kinh hãi không thôi. Kim quang quanh thân của Chu Huyền Tích bùng phát, Kim Sơn bị bổ lệch, suýt chút nữa bị vỡ thành bốn mảnh. Ngọc Diệp trên Kim Sơn như bị cuồng phong thổi quét, rơi rụng hơn phân nửa. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới đứng vững đã lùi lại về sau mấy bước. Tử khí lan tràn trong ánh mắt của ông ta, Chu Huyền Tích kinh hãi. Chỉ với công kích trực diện của Phật Y và Đại Xà Liêm thì không đủ để ông ta thê thảm như vậy. Điều quan trọng là trong cơ thể của ông ta còn chứa tai họa ngầm. Trong lúc giao chiến vừa rồi, nội ứng ngoại hợp khiến ông ta đại bại. Từ lúc nào trong người ta lại có thứ này? Ông ta đột nhiên nhớ ra, chẳng lẽ là lúc ta sử dụng truy căn tố nguyên, nhìn trộm nguồn gốc của kim lô bị tử khí xâm nhập, lại tưởng là đã thanh trừ sạch sẽ sao? Dương Thiền Ngọc mặt mày trắng bệch, sợ hãi lùi lại mấy bước. Tuy không bị tấn công, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy kinh hãi. Lão đại, chúng ta đi. Ninh Tuyết nói với Tôn Linh Đồng, trong mắt vẫn là vẻ yếu ớt. Phật Y Mạnh Dầu Âm che chở hai người đi đến trước cửa chính. Các tu sĩ kim đan bị một chiêu vừa rồi dọa sợ đều dừng lại, người thì chữa thương, kẻ thì quan sát. Ninh Tuyết biết rõ tình hình của mình, linh tính của Phật Y Mạnh Dầu Âm vừa mới thi triển hai loại thuần thông đã tiêu hao rất nhiều, toàn lực sử dụng đại xà liêm, càng là tuyết lại thêm xương. May mà chiến thuật phô trương thay thế của hắn đã có tác dụng, khiến đối phương chưa kịp hoàn hồn. Kẻ nào bước qua cửa này, giết. Bước qua cửa chính, Ninh Chuyết lại quay đầu, yếu ớt bỏ lại một câu: không ai dám lên tiếng. Chương 326, Ninh Chuyết buông bỏ chấp niệm đi. Ninh Chuyết, Tôn Linh Đồng và Phật Y Mạnh Giao Âm cùng nhau bước vào chủ điện. Mông Trùng và những người khác đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chu Trạch Thâm, Chu Trụ đã tắt thở, Mông Trùng thì đang đứng ở trước vương tọa. Rõ ràng họ vừa mới trải qua một trận tử chiến. Ninh Trạch, Ninh Hiểu Nhân bị bỏ lại phía sau. Sau khi chứng kiến ma uy của Mạnh Dao Âm, bọn họ sợ hãi bỏ chạy vào đây. Giống như tượng đá, bọn họ đều bị bất động tại chỗ. Mông Trùng cúi người, định ngồi xuống vương tọa, nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ bé, lại như vực sâu ngăn cách, chắn ngang trước mặt gã. Thần thông nhân mệnh huyền ti. Sau khi Ninh Chuyết hồi phục một chút, hắn dốc toàn lực thi triển thần thông này. Trong sân, còn ai mà chưa bị hắn gieo huyền ti chứ? Kể cả Mông Trùng, từ lúc gã tiến vào tiên cung,

gần như đã bị yêu thú chiều bao phủ, chỉ còn lại chủ điện là nơi tập trung của tu sĩ tuyệt vọng cố gắng trông đỡ tuyến phòng thủ cuối cùng này. Nếu dùng nhằm tiền cùng hoàn chỉnh là 10 phần thì hiện tại đã mất đi ít nhất 7 phần. Tổn thất nặng nề, vô cùng thảm khốc. Thay vì trùng tu, chỉ bằng xây dựng một hành cung cơ quan khác. Muốn tu sửa bổ sung quả thật là vô cùng khó khăn, thật là trớ trêu. Khao khát ngày đêm 14 năm, ẩn nhẫn miêu tính 14 năm, kết quả chỉ nhận lại một đống phế tích cơ quan. Ni Chuyết cười lớn, thi triển công pháp hòa táng bản nhược giải linh kinh. Ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, lan ra nhanh chóng, bao trùm lên vương tọa, thiêu đốt dữ rồi. Tôn Linh Đồng kinh hãi: "Tiểu Chuyết, người làm gì vậy?" Ni Chuyết đứng dậy, vừa tiếp tục thi triển hòa pháp, vừa nhấc nhục thân của mông trùng lên, tránh ra vương tọa. Hắn nhìn chằm chằm vào vương tọa đang bốc cháy, giải thích với Tôn Linh Đồng: "Dung nham tiền cùng gần như đã sụp đổ, thiêu hủy vương tọa mới là mục đích lớn nhất của ta." Tô Linh Đồng không hiểu, y không biết Mạnh Giao Âm từng vô số lần ngồi trên vương tọa này, tìm tòi sơ hở, dồn hết tâm huyết, cũng giống như luyện hóa Ninh Tiểu Tuệ, có thể gia tăng linh tính cho hành vân lưu thủy phù. Thiêu hủy vương tọa tiên cung nhất định có thể sinh ra linh tính, gia tăng cho Phật y Mạnh Giao Âm. Quả nhiên, Ninh Chuyết mừng rỡ nhìn vương tọa bị nung chảy, những điểm sáng linh tính như đom đóm bay lên. Long Hoàn Hỏa Linh cuối cùng cũng không thể trốn tránh được nữa, nó hiện ra hình dáng long quy. Ninh Chuyết, không được, mau dừng tay. Nhanh dừng tay lại, người thiêu hủy vương tọa chỉ có thể kéo dài sự sống cho mẫu thân của người thêm một chút thời gian mà thôi. Dùng nhằm tiền cung không có vương tọa sẽ bị xích diễm yêu tú triều công phá, toàn bộ sụp đổ. Đến lúc đó, không còn đầu cầu này nữa, yêu tú triều sẽ tràn xuống dưới núi, giết sạch toàn bộ dân cư trong thành, người sẽ tạo thành sát nghiệp vô biên. Nghiệp chướng đèo bám không chỉ bất lợi trong việc tu hành, mà cả đời của người sẽ gặp xui xẻo, mọi chuyện đều không thuận lợi, thiên địa oán hận, người sẽ không thể tiến thêm được một bước nào. Vừa rồi người đã nếm trải cảm giác bị nghiệp hỏa thiêu đốt rồi đấy, cơn đau đó tăng lên gấp 10 vạn lần, người có thể tưởng tượng được không? Người có thể chịu đựng được không? Long An Hỏa Linh không thể không gấp gáp khuyên can, đều là đồng lõa, nếu lần này đại cục sụp đổ, nghiệp chứng chồng chất, nó cũng không thể thoát khỏi liên quan, kết cục sẽ vô cùng thảm khốc. Chỉ cần mẫu thân ta có thể khôi phục linh tính. Ninh Chuyết lạnh lùng nói, vẻ mặt kiên quyết. Long An Hỏa Linh sốt ruột tới mức kêu lớn, toàn thân bốc hỏa. Tô Linh Đồng vội vàng đứng bên cạnh Ninh Chuyết, cảnh giác nhìn Long Hoan Hỏa Linh. Long Hoan Hỏa Linh khô sở khuyên nhủ, nhưng Ninh Chuyết mắt điếc tai ngơ. Chu Huyền Tích vừa kinh hãi vừa tức giận, lần đầu tiên nảy ra sát ý với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết, ông ta gầm lên như sấm, đừng tự hủy hoại cuộc đời mình, tạo ra thảm án cho cả thành, ngươi chắc chắn sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, chính đạo trên đời sẽ hợp sức truy sát ngươi. Ông ta liều mình xông lên, lại trúng một đao của đại xà liêm, cánh tay trái gần như bị chặt đứt, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy liêm đao. Lực lượng của Phật y Mạnh Giao Âm rõ ràng không bằng Chu Huyền Tích, nhất thời không thể thoát ra được. Chu Huyền Tích huyết sáo thần thông Minh Kim Thu Bình, kim ý bao trùm đại xà liêm nhanh chóng lan ra, đồng kết thành một lớp hoàng kim phong ấn nó. Còn chưa kịp phong ấn hoàn toàn, Chu Huyền Tích đã buông đại xà liêm ra, thoát thân lao về phía Ninh Chuyết. U Minh Sư Tiết Tích Bạch, Nhũ Điệp Nương, Thiên Khí Cầu Bằng Tình Tuyết đồng loạt ra tay chặn đường, nhưng Chu Huyền Tích chỉ giả vờ tấn công, sau đó lao tới gần vương tọa, vươn tay chụp lấy một chiếc gương, chính là Kim Phượng Kính. Chiếc gương này vốn là của Dung Nham Tiên Cung, là một trong những lựa chọn hàng đầu để khống chế cơ quan tạo vật. Cơ thể của Phật y Mạnh Giao Âm là cơ quan Phật y bị Kim Phượng Kính khắc chế. Quả nhiên, Chu Huyền Tích vừa chiếu Kim Phượng Kính, dưới ánh sáng của gương, tốc độ của Phật y Mạnh Giao Âm giảm mạnh, động tác cứng ngắc. Mạnh Giao Âm quyết đoán buông tay, đại xà liêm từ liêm đao biến thành đại xà lao về Chu Huyền Tích. Kim Phượng Kính trong tay Chu Huyền Tích không có tác dụng với Dạ Vũ Ma Binh. Chỉ đôn, Chu Lộc Ảnh đâu? Chu Huyền Tích bị đại xà liêm quấn lấy, nhất thời không thể ngăn cản Ninh Chuyết, trong lòng nóng như lửa đốt. Long An Hỏa Linh đột nhiên kêu lên: Ninh Chuyết, ngươi có biết lúc trước Tam Tông Thượng Nhân khi bố trí tiền cung chấn thủ Hỏa Thị Sơn đã nói gì không? Kim Lô Xích Hỏa luyện hồn linh, tiền cung mái táng tế thương sinh. Ta khuyên Nam Đậu Hoàng đừng chấp niệm,

Ngươi quên rồi sao? Ta là người chính đạo. Nói xong, hắn chắp tay hành lễ với Mông Vị, trịnh trọng nói: Thành chủ đại nhân, tiêu tử Ninh Chuyết nguyện nhường lại vị trí cung chủ. Chu Huyền Tích quay phát lại nhìn Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng lại trợn mắt cũng quay lại nhìn Ninh Chuyết. Mông Vị dừng bước, nhìn chằm chằm vào hắn, toàn trường im lặng. Ninh Chuyết chủ động phá vỡ sự im lặng: Tiêu tử tu vi thấp kém, năng lực hạn hẹp, tình hình hiện tại nguy cấp, chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể xoay chuyển càn khôn, vực dậy cơ đồ. Vị trí cung chủ Dung Nham Tiên Cung này không ai xứng đáng hơn thành chủ đại nhân. Tô Linh Đồng nhìn Ninh Chuyết, rồi nhìn về vương tọa. Nơi đó nào còn vương tọa, chỉ còn lại một cây hố. Cuối cùng y nhìn Mông Vị. Mông Vị nhìn Ninh Chuyết, nhìn nhục thể của Mông Trùng trong tay Ninh Chuyết, U Minh Sư Tiết Tích Bạch đang phong ấn hồn phách Mông Trùng. Cuối cùng ông ta nhìn Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nghiêm mặt nói: Ninh Chuyết hưởng ứng chiêu hiền lệnh, chủ động thoái vị nhường chức, chính là công thần của Nam Đậu Quốc. Tình hình hiện nay ta không thể gánh vác nổi, chỉ có Mông Vị đại nhân là nguyên anh cao quý mới có thể chấn áp thú triều, bảo vệ bách tính. Thực ra đây chính là trách nhiệm của vị thành chủ Hòa Thị Tiên Thành này. Khóe mắt của Mông Vị co giật. Lúc này ông ta nhớ lại bài thơ Sấm Ngôn mà ông ta đã từng suy tính ra: chính tà được mất đều là nhất niệm, tân chủ an dân lập cựu hố. Thì ra chính tà được mất đều là nhất niệm là thế này, thì ra tân chủ an dân lấp cựu hố là thế này. Đúng là gian xảo. Hết chương 327, hết quyển 1. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại